Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 85, nhút nhát. Góc truyện audio.com. Trời, bang chủ nhận được dương truyền thuyết, các người chơi trong bang hội nháo nhào ngạc nhiên hâm mộ. Keng, ký chủ giết 59.281 người. Nhận được 414.967.350 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu cũng thông báo. Hi hi, anh giỏi quá, em cũng được hạng nhì nè. Khánh Ly truyền âm chúc mừng. Bang mình tốt quá, ngoài tên Gladiator thì chúng ta chiếm hết danh hiệu rồi. Các thành viên bang hội trầm trồ. Lúc này, các người chơi sát thủ khắp Tổ Long Thành một mặt hãnh diện. La hét, ha ha ha, sát thủ là vô địch. Bắp 50, ESP luôn. Quá đã, chúc mừng người chơi Gladiator mở dương sử thi cấp 60, nhận được sử thi bích đào kiếm. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Mở dương đi mấy cô bác anh chị ơi. Nick Nguyễn Vân trong bang hội nhí nhảnh nói. Chúc mừng người chơi Thuy Quỳnh mở dương sử thi cấp 60, nhận được sử thi bài vân nỏ. Chúc mừng người chơi Bảo 81 mở dương sử thi cấp 60, nhận được sử thi La Hầu Luân. Chúc mừng người chơi Đạt Thero mở dương sử thi cấp 60, nhận được sử thi Ngưng Huyết Tụ Giáp. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Chúc mừng ba, được bao tay trọng giáp cấp 60 rồi. Thành Nam chia vui với ba mình. Con cũng mở dương truyền thuyết, ba xem được gì nào. Ha ha, ba Thành Nam cười nói. Dạ đợi bé Ly và cu Tèo mở dương huyền thoại trước đi ba ạ. Hai người mở đi nào. Thành Nam thúc giục. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca mở dương huyền thoại cấp 60, nhận được huyền thoại Ngưng Huyết Thối Giáp. Chúc mừng người chơi Li Baby mở dương huyền thoại cấp 60, nhận được huyền thoại Mê Hoa Hạng Liên. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo. Chúc mừng anh Hiệp, mở được cái quần nặng quá ngon rồi. Ngân Bê Bỏng liền chúc mừng. Chị Ly cũng được một cái dây chuyền kháng phép. Chỉ số cao quá đi. Nick Quân VIP trầm trồ ngưỡng mộ. Dây chuyền huyền thoại của Khánh Ly mới mở được tăng kháng phép đến 1.358 điểm. Đủ để khiến cô miễn dịch lượng lớn sát thương phép thuật. Anh yêu, đến anh đó. Khánh Ly cũng rất háo hức khi Thành Nam chuẩn bị mở dương truyền thuyết. Dương xịn nhất từ trước tới nay trong thiên giới. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi mở dương truyền thuyết, nhận được truyền thuyết Ngũ Thải Thần Nghiêu Chi Đàn. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Lúc này các người chơi thiên giới xem thử Thành Nam nhận được gì thì một mặt bất ngờ. Đây là một cái trứng lớn có 5 màu A, Ngũ Thải Thần Nghiêu. Chẳng lẽ là thú cưỡi sao? Ha ha ha, top 1 lực chiến mở dương truyền thuyết được một quả trứng. Khắp Tổ Long Thành vang lên tiếng cười lớn từ các người chơi. Vãi, bang chủ mở được quả trứng làm gì thế nhỉ? Mọi người tỏ ra khá bất ngờ. Thành Nam cũng một mặt nghi hoặc. Hắn liền hỏi hệ thống mộng ảo ma đầu. Hệ thống, trứng Ngũ Thải Thần Nghiêu này để làm gì? Thưa ký chủ, trứng Ngũ Thải Thần Nghiêu khi ấp ra ký chủ sẽ có con thú cưng này. Hỗ trợ chiến đấu rất hiệu quả. Đồng thời cũng có thể dùng làm thú cưỡi. Hệ thống mộng ảo ma đầu đáp. Thế ấp trứng làm sao? Thành Nam hỏi tiếp. Để ấp trứng rất đơn giản. Ký chủ chỉ cần 200.000 vàng hoặc 4 triệu mộng ảo điểm để ấp. Tiêu hao 5 ngày, nếu muốn nhanh ký chủ có thể tiêu hao 20 triệu mộng ảo điểm để lập tức ấp thành công. Tiêu hao 20 triệu mộng ảo điểm. Lập tức ấp thành, Nam quyết định, ký chủ ấp trứng thành công. Hệ thống thông báo. Tiếp đó Thành Nam chỉ thấy quả trứng lớn trên tay vỡ ra. Một con trâu nhỏ bé chói lòa 5 màu sắc sặc sỡ gồm vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, và xanh da trời. Chú trâu này có 2 sừng trên đầu. Trông khá ngây thơ và đáng yêu. Ha ha, chào ngươi. Thành Nam cười lớn, vỗ về chú trâu bé nhỏ đang nũng nịu cựa quậy chiếc đầu vào chân của mình. Hệ thống, con trâu này phải làm sao để lớn lên? Thành Nam hỏi. Ký chủ chỉ cần đi luyện cấp, chú trâu lên cấp độ cao sẽ tự động lớn lên. Hệ thống mộng ảo ma đầu giải thích. Thành Nam xem thông tin con ngũ sắc thần nghiêu này thì thấy như sau. Ngũ sắc thần nghiêu, tính cách, nhát gan, tư chất, chắc tuyệt, tên, chưa đạt, ngộ tính, 8, ngoại công, 15, nội công, 31, vãi. Con ngũ sắc thần nghiêu của mình tại sao lại có tính cách nhát gan? thế này thì làm ăn kiểu gì đây? Thành Nam thầm hết hồn. Liền hỏi hệ thống, sao con ngũ sắc thần nghiêu này lại có tính cách nhát gan? Vậy nó có thể làm được gì? Thưa ký chủ, đừng khinh thường con thú cưng này. Tính cách nhát gan đôi khi có nhiều lợi ích lắm đấy. Sau này ký chủ sẽ biết, hệ thống đáp. Hừ, hệ thống cứ nói lấp lửng. Cô nói ra cho ta biết gì hết à? Thầm tức tối một tiếng. Thành Nam chuẩn bị dẫn thú cưng của mình ra ngoài luyện cấp. Cũng không thể để cho nó nhỏ bé như một con mèo thế này hoài à. Thành Nam đi bộ ra ngoài tổ long thành. Chú nghiêu con lon ton chạy theo. Ra ngoài gặp mặt đám thụ yêu thì chú trâu bé nhỏ thân hình co do vì hoảng sợ. Đúng là tính cách nhát gan mà. Thành Nam thầm thở dài một tiếng. Tiêu diệt con thụ yêu thì nhìn thấy chú trâu đã lên tới cấp 2. Vẫn chưa to lên được bao nhiêu. Giết quái thụ yêu khoảng 5 phút thì chú trâu đã lên cấp 5. Trông có vẻ lớn hơn một chút làm Thành Nam cũng khá mừng. Thấy như thế này thì lên cấp quá chậm. Thành Nam liền thu hồi chú trâu lại, ngồi lên dục hỏa cuồng sư, tiến đến khu vực quái cấp 59, sau đó vào tổ đội cùng nhiều thành viên trong bang hội đang luyện cấp tại đây. Triệu hồi ra chú Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thấy quái cấp 59 là những con nhân ngưu to lớn thì tỏ ra khá sợ hãi. Nép lại kế bên Thành Nam, nhưng đẳng cấp cũng được đề thăng liên tục. Chúc mừng thú cưng ngũ sắc thần nghiêu của bạn lên cấp độ 9. Chúc mừng thú cưng ngũ sắc thần nghiêu của bạn lên cấp độ 11. Liên tiếp những dòng thông báo vang lên, con ngũ sắc thần nghiêu cũng càng ngày càng biến hóa, trông càng uy vũ và to lớn hơn. Khoảng một tiếng trôi qua, ngũ sắc thần nghiêu của Thành Nam cũng đã lên cấp 49, hiện tại nó đã to bằng một con trâu thông thường. Thành Nam cũng thử ra lệnh cho nó tấn công thử con quái vật, nhưng nó lại chỉ biết nhát gan nũng nịu dựa đầu vào Thành Nam để nịnh chủ. Ha ha, bang chủ có con trâu nhìn oách quá, không biết mạnh thế nào nhỉ? Hàng truyền thuyết mà lại các thành viên tổ đội bàn tán. Thành Nam thấy mọi người khen chú trâu của mình thì một mặt hài hước. Chỉ biết cười trừ, vãi cái con trâu này. Cấp 49 rồi mà còn không dám đánh quái cấp 59. Cũng may tốc độ di chuyển của nó hiện tại là 215 km/h. Thôi không hỗ trợ chiến đấu được thì ta làm thú cưỡi, Thành Nam thầm nghĩ. Hai tiếng sau, chú trâu đã lên đến cấp 54. Đến đẳng cấp này lên cấp không hề dễ dàng nữa, nên muốn chú trâu đạt tới cấp của Thành Nam thì có thể mất vài ngày. Thành Nam tạm dừng luyện cấp cho tiểu ngưu của mình. Hắn nhảy lên ngũ sắc thần nghiêu, quay về khu vực vòng ngoài tổ long thành. Rất may là chú trâu tỏ ra khá phối hợp, để hắn cưỡi bình thường. Tốc độ nhanh thật, điều khiển con ngũ sắc thần nghiêu chạy về tổ long thành mà Thành Nam trầm trồ. Con trâu này chạy còn nhanh hơn con dục hỏa cuồng sư của hắn. Mà nó lấp lánh 5 màu nhìn rất đẹp, trông cũng khá uy vũ làm Thành Nam cũng cảm thấy an ủi phần nào. Tiến đến vùng ngoại ô tổ Long Thành, nơi này quái vật đã ở đẳng cấp chỉ khoảng 30. Thành Nam dừng lại, hắn ra hiệu cho ngũ sắc thần nghiêu thử tấn công quái vật nơi này. Chú trâu trần chờ một lát, Thành Nam phải động viên mãi nó mới đồng ý chạy đến. Dùng hai sừng húc vào đám quái vật này. 214, 269. Vãi, cái quái gì thế này? Thành Nam một mặt mộng bức. Con trâu này sao mà yếu quá vậy? Cấp 54 mà phải húc vài cái quái cấp 30 mới chết. Đùa ta sao? Thành Nam liền mở chỉ số của con ngũ sắc thần nghiêu hiện tại ra. Xem xong tâm tình hắn mới dịu lại một ít. Ngũ sắc thần nghiêu, cấp 54, tính cách, nhát gan, tư chất, chắc tuyệt, tên, chưa đạt, ngộ tính, 8, ngoại công, 51, nội công, 993. Xem ra con trâu này thiên về tấn công phép thuật a. Mà sao không thấy nó trưởng nhỉ? Tiểu Ngưu, trưởng phép đi nào? Thành Nam hò hét, nhưng chú trâu vẫn một mặt ngây thơ điên cuồng húc vào đám quái. Hệ thống, làm sao học kỹ năng phép thuật cho thú cưng của ta? Thành Nam đành hỏi hệ thống mộng ảo ma đầu. Kỹ năng quyển trục có bán tại NPC thú cưng ở Thiên Khải Thành. ký chủ đến đó sẽ rõ hệ thống trả lời. Thành Nam liền ngồi lên chú châu, tiến về Tổ Long Thành, sau đó truyền tống đến Thiên Khải Thành, gặp NPC thú cưng. Ôi chào chàng trai, xem ra cậu rất may mắn khi sở hữu một chú thú cưng ở đẳng cấp cao như thế này. Ở đây ngoài bán thú cưng sơ cấp ra tôi còn bán quyển trục kỹ năng cho thú cưng. Mời cậu chọn lựa, vị NPC nói. Thành Nam liền coi danh sách những quyển trục kỹ năng của thú cưng. Mãnh kích, tung một đòn chí mạng. Đòn đánh tung ra tăng cường lực sát thương 50. Xem nào, kỹ năng này là kỹ năng cận chiến. Con thú cưng của mình chết nhát như vậy chắc hẳn không phù hợp. Thành Nam nhìn quyển trục kỹ năng đầu tiên mà suy tư. Lướt đến những quyển trục sau, cuối cùng cũng có quyển trục khiến Thành Nam hài lòng. Hàn băng chú đẳng cấp thú cưng yêu cầu 50, tạo ra một đòn tấn công băng hệ, đóng băng và gây sát thương pháp thuật lên kẻ địch. Tốt rồi, chính mày Thành Nam chọn mua quyển trục này, giá 200.000 vàng. Những quyển trục khác cũng có phép thuật nhưng yêu cầu đẳng cấp thú cưng đến cấp 60 nên hắn tạm thời chưa mua. Thành Nam liền trao đổi cùng vị NPC. Chúc mừng cậu mua quyển trục thành công. Tôi có thể truyền đạt kỹ năng từ quyển trục cho thú cưng của cậu. Tuy nhiên có khả năng thất bại, còn tùy thuộc vào tư chất của thú cưng của cậu, vị NPC nói. Thành Nam tỏ ra khá tự tin, tư chất ngũ sắc thần miêu của hắn là chắc tuyệt, thầm nhủ sẽ không thất bại. Thành Nam liền nhờ vị NPC truyền đạt kỹ năng cho thú cưng của mình. Chúc mừng cậu, thú cưng của cậu học kỹ năng thành công, vị NPC chúc mừng Thành Nam. Tiếp đó, Thành Nam ngồi lên ngũ sắc thần miêu đi ra ngoài rìa Thiên Khải Thành. Đến nơi có quái vật, hắn vơ tay tấn công nhẹ vào quái, rồi ra hiệu cho chú châu con thi triển kỹ năng. Lập tức, con quái vật bị đóng băng, đồng thời mất một lượng máu lớn. 3.259, đây là điểm sát thương mà chú châu con tấn công được. Ha ha, có thế chứ, Thành Nam cười lớn. Con trâu của hắn vốn tính cách nhát gan, vậy thì sau này sẽ để ở đằng sau hỗ trợ hắn trong chiến trường a, để ta đặt tên cho ngươi, sau này ngươi sẽ tên là Nhút Nhát. Ha ha ha, Thành Nam khoái trá, một cái tên thú cưng gây nên bao nỗi ác mộng cho các người chơi trong các chiến trường từ hôm nay ra đời. Cách chương.